Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về nhà với anh đi. Nghiêm Mộ Hàn nói, về nhà, nghe thật mỉa mai, sắp ly hôn rồi còn gì là nhà nữa. Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ. Cô không muốn đi lúc này, hay để lần khác đi. Lần sau anh không biết khi nào mới được nghỉ. Cứ đi bây giờ đi. Trời đã tối, hai người đứng giữa phố đèn đường. Bóng họ in trên mặt đất đan vào nhau như đang ôm lấy nhau. Chu Linh vẫn quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã khắc sâu vào tim mình. Lòng dậy sóng, Nghiêm Mộ Hàn cũng nhìn cô chăm chú. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn mái tóc ngang vai của cô, lướt trên gương mặt thanh tú. Nghiêm Mộ Hàn đưa tay định vén tóc cho cô, nhưng Chu Linh vẫn né tránh. Họ không còn phù hợp với những cử chỉ thân mật như thế. Đừng như vậy, cô hơi nhíu mày. Tự chủ của cô không đủ tốt để chịu đựng sự quyến rũ từ anh. Nghiêm Mộ Hàn nói không ngại việc cô không thể sinh con, nhưng gia đình anh lại là rào cản quá lớn. Nếu vì tình cảm của mình mà ai đó gặp nguy hiểm, cô không thể gánh vác nổi. Ký ức thời đẹp cũng không thay đổi được hiện thực phũ phàng. Chu Linh vẫn cúi đầu, nói, em đến biệt thự lấy đồ trước đi. Nhìn cô buồn bã và cô đơn, Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng đau nhói. Có lẽ cô đã thất vọng về anh, về mọi thứ. Xe anh đỗ đằng kia, đi cùng anh nhé. Chu Linh vẫn chợt nghĩ tới điều gì đó. Sao anh lại ở đây? Anh theo dõi em. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, ánh mắt lấp lánh. Anh hỏi người ở văn phòng em, họ nói em đến trường. Anh đợi ở trường, thấy em đi ra nên theo sau. Em không muốn gặp anh, nên anh chỉ có cách này để đến gần em. Nghe xong, Chu Linh vẫn cảm thấy bất an. Đừng làm vậy nữa, mẹ anh sức khỏe không tốt. Chúng ta không nên tiếp tục thế này. Dây dưa với anh chỉ khiến cô thêm tội lỗi. Nhắc đến Tiêu Nguyệt, Nghiêm Mộ Hàn đăm chiêu. Anh là quân nhân, thủ tục ly hôn phức tạp hơn người thường. Không nhanh được đâu, chưa ly hôn, em cũng đừng xa lánh anh như vậy. Nếu ly hôn, quá trình nhanh nhất cũng mất hơn một năm, thậm chí lâu hơn. Trong khoảng thời gian đó, anh nghĩ vẫn có thể giải quyết được mâu thuẫn gia đình. Nghiêm Mộ Hàn có kế hoạch, nhưng không chắc chắn 100. Trong khi anh tự tin, Chu Linh vẫn lại không mấy hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Vì vậy, cô phải giữ khoảng cách với anh. Nghiêm Mộ Hàn, đừng cho em hy vọng nữa. Em không chắc mình chịu nổi thất vọng lớn hơn. Không phải đến biệt thự sao? Đi nhanh đi, cô thúc giục. Nhưng đây chỉ là cái cớ của Nghiêm Mộ Hàn. Xe anh đằng kia, chúng ta đi bộ nhé. Anh định nắm tay cô, nhưng lại bị né tránh. Đừng có kéo kéo đẩy đẩy. Nghiêm Mộ Hàn đành chịu, đi bên cạnh cô trên phố, để được ở bên cô lâu hơn. Anh cố ý đi chậm lại. Chu Linh vẫn hơi bực mình. Anh không thể đi nhanh hơn à? Không thể. Vừa nãy anh bắt trộm, tốn sức lắm, giờ hơi mệt. Mệt, đùa sao? Nếu không biết thể lực của anh kinh khủng thế nào. Chu Linh vẫn đã suýt tin lời. Dù biết anh nói dối, cô cũng lười vạch trần. Em có đói không? Cô nhìn những quán ăn ven đường, ngửi thấy mùi thơm, bụng hơi cồn cào. Đã đến giờ cơm tối, cô chưa kịp ăn gì. Có chút, cô định về nhà nấu ăn sau khi lấy giấy tờ. Không ngờ lại mất nhiều thời gian thế. Quán Hoành Thánh kia ngon lắm. Anh dẫn em đi ăn nhé. Nghiêm Mộ Hàn đề nghị. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, ăn xong mới có sức dọn đồ. Nghĩ vậy, cô theo anh vào quán. Cho hai tô hoành thánh, một tô không hành. Cô không thích hành, anh cũng biết, vẫn nhớ sở thích của cô. Sự thấu hiểu này khiến lòng cô nhói đau. Vâng, chờ chút. Nhìn chủ quán nhanh nhẹn nấu nướng, Tâm trạng căng thẳng của Chu Linh Vận dần dịu xuống. Học hành gần xong, áp lực không còn, nhưng công việc vẫn khiến cô lo lắng. Để hoàn thành doanh số 30 triệu cuối cùng của Inco, cô phải trúng thầu ở bưu điện Bằng Thành. Thời gian chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Nghiêm Mộ Hàn như đọc được suy nghĩ của cô. Đừng lo công việc, dù thất bại, anh vẫn là hậu phương của em. Chu Linh Vận giật mình. Anh có năng lực đọc suy nghĩ sao? Sao anh biết em đang nghĩ về công việc? Vì em ôm cặp tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn vào đó. Anh dễ đoán được em quan tâm điều gì. Bây giờ em không còn như một sinh viên, mà là một người chúi đầu vào công việc. Từ cách ăn mặc đến dáng đi, em bước nhanh như những nhân viên văn phòng vội vã kia. Anh chỉ những người đi làm hối hả trên đường. Hóa ra cô đã thay đổi, hay đúng hơn là trở về với bản chất của mình. So với thế kỷ 21, làm chủ doanh nghiệp cũng chẳng nhàn hạ hơn. Dù vất vả, nhưng niềm vui làm chủ khiến mọi thứ đáng giá hơn. Bị anh thấu hiểu đến vậy, Chu Linh vẫn cảm thấy mình như không thể giấu giếm điều gì. Nghiêm Mộ Hàn là người đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn. Cảm giác được thấu hiểu này thật, nếu bỏ qua yếu tố gia đình, anh quả là người bạn đời lý tưởng, nhưng càng tốt, cô lại càng thấy tiếc nuối. Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì không phải là vấn đề. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô âu yếm, như tiếp thêm sức mạnh, nhớ lại lần ở Thượng Hải, cũng nhờ anh giúp đỡ. Sắp ly hôn rồi, sao anh vẫn đối xử tốt với em thế này? Không phù hợp đâu. Sao không phù hợp? Chúng ta vẫn là vợ chồng mà. Lãi là của em, lỗ là của anh. Nghiêm Mộ Hàn nói như một tay chơi. Đúng là kẻ phá gia chi tử. Chu Linh vẫn nghĩ thầm, nhưng không nói ra. Gương mặt kiên định của anh trông rất nghiêm túc, không phải lời nói suông. Trong kinh doanh, điều đáng sợ nhất là rủi ro không lường trước. Bạn không bao giờ biết trước cạm bẫy ở đâu. Nhưng cũng có câu, sóng càng to, cá càng lớn, lợi nhuận càng cao, rủi ro và lợi nhuận luôn song hành. Nghiêm Mộ Hàn, cảm ơn anh. Anh đưa tay vén tóc loa xoa bên má cô, khiến Chu Linh Vận cứng người. Ký ức ngọt ngào ùa về. Cách chương.